Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, Tử Chiến 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hàng trăm thạch mâu từ liên quân chiến sĩ trong tay ra sức ném mạnh ra tới. Đây là bọn họ khai chiến tới nay phát động lần đầu công kích. Bất quá bọn họ mục tiêu cũng không phải tường thành tường đống sau đối thủ, mà là mộc chất tường thành vách tường. Vụn gỗ vẩy ra chung, này đó thạch mâu thật sâu chui vào tường gỗ bên trong. Từ đây bắt đầu, nguyên bản còn coi như trơn trượt mộc chất tường thể thượng, tức khắc liền nhiều mấy trăm chỗ, có thể cho liên quân chiến sĩ trèo lên khi mượn lực điểm. Liên quân một người nhị cấp đồ đằng chiến sĩ, dễ dàng liền thông qua chiến hào thượng cầu độc mộc, tiếp theo cao cao nhảy lên trong quá trình. Ở trên tường thành thạch mâu thượng dùng mũi chân mượn lực một lần, thân hình liền bỗng nhiên thoán khởi đến mau cùng tường đống tề bình độ cao. Leo lên mấy chục mét cao đại thụ, đều có thể giống như ăn cơm ngủ giống nhau bọn họ. Đối với như vậy còn không đến một nửa độ cao, tự nhiên đối bọn họ dị thường đơn giản, đã có thể ở ngay lúc này. Hai chỉ trường thương hung ác đối với hắn đâm lại đây. Không biết tài liệu chế thành trường thương đầu có viễn siêu thạch mâu uy lực. Điểm này hắn đã sớm từ những cái đó lần trước trốn trở về bộ lạc đồng bạn trong miệng biết được. Tự nhiên, hắn là trăm triệu không dám bị như vậy sắc bén đầu thương đâm trúng. May mắn chính là, ám sát ra này hai thương chủ nhân đều là bình thường chiến sĩ. Nhị cấp đồ đằng chiến sĩ ở giữa không trung ra sức vặn vẹo thân thể của mình, mạo hiểm dị thường tránh thoát này hai ám sát. Chính là không đợi hắn nhân cơ hội phiên thượng tường thành, lại một cái hung mãnh trường thương thọc lại đây. Đi tìm chết đi, tạp chủng. Một người hắc thạch bộ lạc trường thương tay gào thét lớn, đem trong tay hợp kim trường thương ra sức ám sát đi ra ngoài. Tên này trường thương tay trên mặt biểu tình, càng là bởi vì điên cuồng sát chọc dục vọng, cùng với số lượng kinh người đối thủ mang đến cường đại áp lực, trở nên vô cùng dữ tợn cùng vặn vẹo lên. Nhị cấp đồ đằng chiến sĩ đối mặt hắn toàn lực thọc ra tới một thương, không còn có tránh ở đường sống, chỉ có thể vô cùng hoảng sợ nhìn sắc bén đầu thương dễ dàng đâm thủng hắn đằng giáp, đem hắn trái tim trực tiếp đâm thủng. Theo trường thương bị dùng sức rút ra bên ngoài cơ thể, nhị cấp đồ đằng chiến sĩ mất đi sinh mệnh thi thể thật mạnh tạp vào chiến hào chung, bị chiến hào cái đáy dày đặc thạch mâu cùng cọc gỗ chát thành tổ ong giống nhau tràn đầy lỗ thủng. Nhưng mà vượt cấp giết chết đối thủ quân coi giữ chiến sĩ, không đợi hắn hưng phấn cảm xúc vượt qua một cái hô hấp, một chi từ tường thành hạ ném mạnh đi lên thạch mâu trực tiếp ở giữa hắn mặt, chốc lát gian hắn đầu giống như là đại chùy huy đánh xuống dã quả giống nhau bỗng nhiên nổ mạnh mở ra. Trên người thật mạnh đằng giáp, nửa người ngực giáp, áo giáp ra, này đó Ngưu lão ra lao lực tâm tư cho bọn hắn trang bị lên phòng hộ, không có thể tạo được nửa điểm tác dụng. Chiến trường hai bên, theo liên quân không ngừng hướng về trên tường thành trèo lên, nhanh chóng trở nên vô cùng kịch liệt lên. Mỗi một cái hô hấp gian, liền có vài, thậm chí càng nhiều sinh mệnh tại đây nói thành rằng có trạng thái trên tường thành bị mất. Sao Ngưu lão gia lúc này tạo hình đó là tương đương phong cách. Sớm tại liên quân chậm rãi hướng về tường thành tiếp cận thời điểm, hắn liền ở tam nha đám người dưới sự trợ giúp, khẩn cấp đem kia bộ cố ý định chế bản giáp tròng lên hắn trên người. Nháy mắt, toàn thân trên dưới đều bị khôi giáp bao vây lại Ngưu lão gia, liền giống như đen nhánh trung đom đóm giống nhau, trở thành trên chiến trường nhất bắt mắt tiêu điểm. Đại nha chờ ba gã nữ nô bị Ngưu lão gia vội vã đuổi hạ tường thành, làm các nàng tránh ở thôn nhất trung tâm. Hơn nữa nghiêm lệnh các nàng ở chiến đấu kết thúc chi tuyệt đối không chuẩn lại đây. Đối với này ba cái nguyên thủy thời đại vị diện, một chúng dân bản xứ trong miệng xấu đàn bà, người khác không hiếm lạ, không coi trọng. Nhưng là Ngưu lão gia chính là tương đương hiếm lạ, cùng tương đương coi trọng a. Càng quan trọng là ở thôn trung tâm vị trí, Nơi đó thành lập một cái lâm thời chiến địa mà bệnh viện khẩn cấp bị Ngưu lão gia giáo huấn một ít đơn giản ngoại thương xử lý. Còn có vài loại thuốc trị thương sử dụng phương thức ba gã nữ nô. Đem ở màu dẫn dắt hạ. Phụ trách khẩn cấp từ trên chiến trường triệt hạ tới người bệnh cứu trị. Bởi vì bộ lạc trung phụ nhân. Cơ hồ đều đã bị điền tới rồi trên tường thành. Cho nên cái này đơn giản chiến địa bệnh viện. Sở hữu bác sĩ. Hộ sĩ thêm lên cũng chỉ có các nàng 4 người. Lúc này đối mặt số lượng cực lớn đến kinh người đối thủ. Hắc thạch bộ lạc nhân lực có vẻ trứng chọi đá lên. Ở không có cách nào dưới tình huống. Ngưu lão gia không thể không làm ra một cái dị thường khó xử quyết định. Làm bộ lạc chung mấy chục cái. Tuổi ở 10 tuổi đến 12 tuổi hài tử. Thành lập một cái cáng đội. Phụ trách ở vô cùng nguy hiểm trên chiến trường. Trợ giúp nặng nhẹ người bệnh nhóm triệt hạ tới. Chỉ là mặc vào chắc chắn toàn thân giáp lúc sau. Dẫn theo sắc bén song thủ đại kiếm. Tự mình cảm giác sức chiến đấu bạo lều Ngưu lão gia phát hiện. Chính mình vẫn như cũ không có nửa điểm tham gia chiến đấu cơ hội. Mạn dẫn theo một cái tiểu đội tinh nhuệ đồ đằng chiến sĩ. Gắt gao che ở hắn trước người. Bảo hộ hắn không chịu đến công kích đồng thời. Cũng hoàn toàn đoạn tuyệt Ngưu lão gia tưởng tiến lên chiến đấu một phen ý tưởng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là. Ngưu lão gia còn có thể đúng lúc đối với bổn phương chiến sĩ. Làm ra hữu hiệu chỉ huy. Như vậy đánh tiếp không được. Thương vong thật sự là quá lớn. Ngưu lão gia nhìn không ngừng ngã xuống hắc thạch bộ lạc chiến sĩ. Đau lòng bắt đầu run rẩy lên. Kỳ thật, dựa theo hai bên thương vong tỷ lệ. Hắc thạch bộ lạc một phương bởi vì chiếm cứ hữu hiệu địa lợi. Còn có cường quá nhiều trang bị thêm thành. Mỗi chết trận một cái hắc thạch bộ lạc chiến sĩ. Liên quân một phương ít nhất trả giá hạ 6 cái. Thậm chí càng nhiều đại giới mới được. Chính là, ngắn ngủn thời gian nội. Này đó ngày xưa thường thường bị hắn ghét bỏ một chút đồ nhà quê nhóm. Liền chết trận mấy chục cái nhiều. Chẳng sợ bọn họ giết chết hàng trăm đối thủ. Này đó quen thuộc gương mặt ngã vào trước mắt. Vẫn như cũ làm Ngưu lão gia đau lòng cả người run rẩy lên. Này vẫn là sở hữu trọng thương viên. Ở những cái đó hơn 10 tuổi bọn nhãi danh. Không màng tự thân an nguy dưới tình huống. Ra sức kéo túm hạ lôi ra chiến trường. Đưa đến thôn xóm trung tâm chiến địa bệnh viện. Bằng không, cái này con số làm không hảo đã phiên bội. Chỉ là trên chiến trường đau thương không có mát. Liên quân công kích cũng không sẽ tuổi nguyên nhân. Từ đây liền nhân từ thủ hạ lưu tình. Vì cứu trợ này mấy chục danh người bệnh. Ngắn ngủn thời gian. Này chi vị thành niên cáng đội. Cũng đã trả giá hai chết. Tam thương đại giới, Ngưu lão gia biết không có thể lại như vậy đánh rơi xuống. Như thế kinh người thương vong, liền tính là hắc thạch bộ lạc đạt được cuối cùng thắng lợi. Như vậy sở trả giá đại giới, đều không phải hắc thạch bộ lạc có khả năng thừa nhận. Kia đều đã không phải dùng thắng thảm tới hình dung, căn bản là lưỡng bại câu thương. Hắn hướng về tường thành hạ bay nhanh đánh giá liếc mắt một cái. Phát hiện nơi đó có đông đảo liên quân chiến sĩ tụ tập ở nơi đó. Một bên không ngừng ném mạnh trong tay thạch mâu. Đối trên tường thành tiến hành áp chế. Một bên chờ đợi không vị hảo nhảy lên tường thành. Rốt cuộc, mặc kệ là cầu độc mộc. Vẫn là tường thành chính diện đối số ngàn đại quân tới nói. Đều là diện tích hữu hạn. Cất chứa không được nhiều người như vậy đồng thời tiến công. Cơ hội tốt. Ngưu lão ra mắt sáng rực lên. Lúc này hướng gió vừa lúc. Những cái đó làm đòn sát thủ giống nhau vôi phấn. Lúc này không cần. Chẳng lẽ còn chờ về sau nấu trứng gà sao? Gân cổ lên. Ngưu lão ra hô to lên. Mọi người chú ý. Đem vũ khí bí mật cho ta nện xuống đi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.